Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả: Vân Phiến Cao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 169, xếp hạng sau cùng. 700 ức ban thưởng. Bởi vì tốc độ của hắn ưu thế, căn bản hoàn toàn không phát huy ra được. Tại mấy canh giờ về sau, từ trọng lực áp chế, cùng tinh thần niệm lực phụ trợ, còn có viên mãn cấp viên nguyệt đao pháp thần thông, Cố Thành rốt cục thắng hiểm người áo đen, cướp lấy một lần này thắng lợi. Đồng thời, nhân tộc tông sư bảng xếp hạng tên trực tiếp từ 346 đi tới 296 phía trên. Lúc trước tên quần áo đen kia thực lực chỉ sợ đã đến gần vô hạn tại vô địch tông sư. Nếu không phải ta đặc thù thần thông, nương tựa theo ta thực lực chân chính, chỉ sợ liền trước 350 cũng còn không thể nào vào được. Bởi vậy có thể thấy được, trọng lực áp chế thật sự là quá cường đại. Căn bản không phải bình thường hồn thú sư đủ khả năng chống cự. Cố Thành nhẹ giọng thở dài nói. Chợt hắn lại mở miệng nói, chính bởi vì như thế, ta phải nắm chặt tất cả thời gian tăng lên thực lực của mình. Cố Thành tiếp xuống nhìn thoáng qua bản thân đạt được tiền tài. Lại đã đạt tới kinh người 700 ức, từ 500 tên đạt tới 296 tên. Thế mà tưởng thưởng chừng 700 ức tiền tài. Số tiền này đầy đủ ta mua sắm một chút đả thông huyệt. Vị bảo vật, tăng thực lực lên. Cố Thành mở miệng nói ra. Suy nghĩ một chút, Cố Thành chính là đi thẳng nơi này. Sau đó trực tiếp tiến về tán tu liên minh. Tán tu liên minh bên trong, có được số lớn bảo vật. Trên cơ bản đều tuần hoàn theo đồng giá trao đổi nguyên tắc. Ở chỗ này, không cần nói tìm tông sư đả thông huyệt vị bảo vật. Cho dù là thiên hậu cấp bậc đả thông thân thể bảo vật, cũng là có khả năng phát hiện được tung tích. Mà lần này, Cố Thành chính là mua sắm đả thông huyệt vị vật liệu. Không qua bao lâu, Cố Thành chính là trọn vẹn mua 120 phần tài liệu mới rời khỏi. Những tài liệu này tổng cộng hao tốn đại khái 60 tỷ giá cả. Mặc dù giá cả rất đắt, nhưng chúng nó lại có thể phụ trợ thân thể con người tu luyện. Hơn nữa còn là mỗi hai phần tài liệu liền đủ để đả thông một cái nhân thể huyệt vị. Có thể nói là đáng giá. Từ tán tu liên minh chỗ rời đi, Cố Thành quay lại ra trang đường xá bên trong lúc, bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa truyền đến rộn rộn ràng ràng đám người huyên náo tiếng. Đại sự kiện, Long Thiên Nguyệt cùng Triệu Khuông hai tên tông sư thiên tài. Muốn chính thức mở ra quyết đấu. Bây giờ đang ở Thương Vân chiến điện sân đấu võ bên trên. Mọi người chúng ta nhanh bắt đầu tiến về a. Nếu là lại không tiến hướng chỉ sợ cũng không có cách nào nhìn. Hai người bọn họ hôm nay rốt cuộc quyết định bắt đầu quyết đấu. Nghe nói lần này là Long Thiên Nguyệt vì thoát khỏi Triệu Khuông truy cầu lúc này mới bắt đầu tỉ võ, chỉ sợ lần này Triệu Khuông chính là một lần cuối cùng tỉ thí cơ hội. Một khi Triệu Khuông thua, liền triệt để mất đi Long Thiên Nguyệt. Triệu Khuông, Long Thiên Nguyệt, Cố Thành đứng ở cách đó không xa, nghe được đám người tiếng nghị luận, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Không là bởi vì hắn đối với Triệu Khuông hai người sự tình cảm thấy hiếu kỳ, mà là bởi vì Triệu Khuông tại nhân tộc tông sư trên bảng xếp hạng bài danh 269, mà Long Thiên Nguyệt bây giờ bài danh ở 254. Cho nên, hai người này tỉ thí tuyệt đối là đáng giá xem xét. Hơn nữa, Cố Thành cũng đang muốn biết rõ bài danh ở 260 khoảng chừng tồn tại nhân tộc tông sư là cỡ nào cường đại. Chợt, Cố Thành cũng cùng nhau đi theo trước mọi người hướng đi xem so tài. Triệu Khuông cùng Long Thiên Nguyệt hai người sẽ tại Từ Thương Vân chiến điện tạo thành sân đấu võ bên trên tiến hành quyết đấu. Thương Vân chiến điện sân đấu võ có được lấy mấy chục vạn chỗ ngồi, có thể dung nạp 10 vạn người tiến hành xem cuộc chiến. Mà muốn tham gia xem cuộc chiến, mỗi người cần giao nộp 10 vạn nguyên phí báo danh. Cái này mới có tư cách ngồi ở trên khán đài. Cố Thành giao tiền xong về sau, liền thành công được an bài ở một nơi tới gần phía trước sân đấu võ trên khán đài. Từ nơi này hướng xuống nhìn, có thể thấy rõ ràng phía dưới sân đấu võ bên trên mỗi một cái góc. Không đến nửa giờ, trên chỗ ngồi đều ngồi đầy người. Mỗi người đều thần tình kích động nhìn qua trên đài. Cũng không lâu lắm, Long Thiên Nguyệt cùng Triệu Khuông đều xuất hiện. Long Thiên Nguyệt, Long Thiên Nguyệt, ngươi là của Choa nữ thần. Chúng ta yêu ngươi, chúng ta yêu ngươi. Triệu Khuông, nam thần Oppa, lão công, cầu ôm một cái. Nữ thần của ta, nữ thần của ta, nam thần Oppa. Nhìn tới, hai người này danh khí tại quần chúng bên trong rất cao a. Cố Thành nhìn qua hơi có chút điên cuồng quần chúng, trong lòng thản nhiên nói, đài luận võ bên trên, nơi này có cách âm trận pháp cách trở, cho nên không có nghe thấy một tia người xem âm thanh. Triệu Khuông, ta nói, ta không yêu ngươi, ngươi cần gì phải đau khổ truy cầu với ta. Long Thiên Nguyệt mở miệng nói ra, Thiên Nguyệt, chẳng lẽ tình cảm ta dành cho ngươi, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Triệu Khuông có một tia đau lòng nói ra. Triệu Khuông, tình cảm ngươi dành cho ta, ta tự nhiên rất rõ ràng. Long Thiên Nguyệt trong mắt có một tia vẻ phức tạp. Ngay sau đó kiên định mở miệng nói, nhưng là chúng ta cuối cùng không phải một cái thế giới phòng. Trong người, tương lai của ta, muốn thông hướng tầng thứ cao hơn. Thậm chí ta có hy vọng tương lai đạt tới SS cấp bậc. Cái này căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thế nhưng là, ta tương lai cũng có thể tiến vào SS cấp bậc. Chúng ta hoàn toàn có thể cùng một chỗ a. Triệu Khuông mở miệng nói. Không cần, người đã tại 369 phương diện thứ hạng đình chỉ chừng 10 năm. Mặc dù có cơ hội bước vào SS cấp, tỷ lệ cũng là 1%. Mà ta tương lai chỉ ít có 40% cơ hội đạt tới SS cấp. Long Thiên Nguyệt lắc đầu nói, giữa chúng. Ta cứ như vậy đi, ra chiêu đi, oanh, chiến đấu, lập tức bạo phát, Long Thiên Nguyệt sử dụng một thanh trường kiếm, trên trường kiếm có nhàn nhạt nguyệt quang chi lực lưu truyền. Mỗi một lần công kích ở giữa, đều tựa như có được sáng chói mặt trăng tại huy động. Mà tại đối diện, Triệu Khuông thì là sử dụng một cái ngân thương. Ngân thương phía trên, một cỗ khiếp người hào quang nở rộ, rất là kỳ dị. Rất nhanh, hai người này liền chiến đấu ở cùng một chỗ. Kinh khủng công kích bắt đầu loạn chiến. Mỗi một lần công kích đều đánh vào sân đấu võ bên trên vòng phòng hộ phía trên. Dẫn tới vòng phòng hộ phía trên một trận loạn chiến. Bất quá lại là thủy chung không nát. Đây là Thương Vân Chiến Điện một loại cao cấp phòng hộ trận pháp. Đủ để địch nổi SS cấp bậc thiên hậu cường giả một kích mạnh nhất. Nếu không... Nếu là trận pháp quá yếu lời nói, để cho sân đấu võ người trên đánh nát vòng phòng hộ, từ đó làm cho người xem có chỗ tổn thương, dù cho là Thương Vân Chiến Điện, cũng đều rất là phiền phức. Hai người này nên đều nắm giữ lấy một môn cường đại địa giai thần thông. Hơn nữa đều là đạt đến viên mãn cấp độ. Cố Thành nhìn qua giữa sân, nhàn nhạt mở miệng nói, bất quá. Thoạt nhìn nên cuối cùng vẫn Long Thiên Nguyệt thắng lợi. Dù sao, Long Thiên Nguyệt bài danh muốn gần trước. Tất nhiên có chút đặc thù át chủ bài. Quả nhiên, đếm 10 phút sau, Long Thiên Nguyệt cùng Triệu Khuông đánh khó phân thắng bại. Bỗng nhiên, Long Thiên Nguyệt đánh ra một trường. Một trường này trong lòng bàn tay có rất nhiều hàn khí nổi lên. Oanh, giờ khắc này, Long Thiên Nguyệt bàn tay bỗng nhiên biến thành một mảnh hàn băng. Trực tiếp đẩy lui Triệu Khuông ngân thương. Sau đó, Triệu Khuông thân hình trực tiếp bị đánh tới đài tỷ võ một bên khác. Triệt để thua mất, cái này sao có thể? Triệu Khuông có chút không thể tin mở miệng nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.